Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bầu Trời của Tiểu Thế Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thành đã quyết định đến những cái tinh cầu khác ngoài cái đại lục vọng cổ để có thể tăng tiến thực lực vượt trội, để có thể chiến đấu với cái người mà còn mạnh hơn cả Chấp Kiếm Đại Đế. Cho nên hắn đã tìm đủ mọi cách để rời khỏi gọi là Nguyên Thủy Hải, đến được tinh cầu thứ năm, nơi mà lão giả lần trước gặp ở ngoại hải đã gọi là nói cho hắn biết. Hành trình lần này thì còn đi theo với một cái phân thân của Nê Hồ Ly. Cô ta vẫn luôn thèm thuồng Nguyên Dương của Hứa Thanh, mặc dù Nguyên Dương lần trước thì hắn đã đưa cho Tử Huyền rồi, chúng ta không được miêu tả cụ thể là một điều vô cùng tiếc nuối. Nhưng lần này thì hắn đến một nơi lại không phải là tinh cầu thứ năm nhắn tưởng tượng, bởi vì tinh cầu nào thì nó cũng phải có Nguyên Thủy Hải ở đó. Có vẻ như hắn đã được truyền tống vào một tiểu thế giới, nơi mà con người ở đây đang bị chín cái con mắt trên bầu trời hấp thu sinh mệnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dựa vào những quan sát mấy ngày qua thì thời gian ở cái giới này 17 canh giờ lại là một ngày, nó dài hơn so với vọng cổ. Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, cả 8 con mắt đều tỏa ánh sáng đỏ mà trong lòng thầm nghĩ. Còn 4 canh giờ nữa thì con mắt thứ 9 sẽ xuất hiện. Mà cái thời gian chờ đợi này, Hứa Thanh nhắm mắt, cảm nhận tu vi và sức mạnh hiện tại của mình. Đối với thần thân đã từng có thì hắn rất quen thuộc, bất kể là thần quyền hay những thứ khác đều có thể dung nhập vào trong chiến đấu và biến chúng thành các thuật pháp sát phạt mạnh mẽ. Nhưng đối với thân thể tiên nhân hiện tại, thực ra cho đến giờ Hứa Thành vẫn chưa có thực sự giao chiến bằng cỗ thân thể này. Lần trước đấu với Minh Viêm Đại Đế chỉ là cùng sư huynh trấn áp đối phương, không có thể hiện ra thần thông pháp thuật gì. Vì vậy trong thời gian chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện, Hứa Thành tập trung cảm nhận hệ thống lại các pháp thuật của cỗ thân thể này. Ta với thân thể cực tiên này tu luyện thập cực đạo. Do linh tàng của ta là 9, quy hư cũng là 9, cho nên cực hạn của ta hiện tại chỉ là cửu cực đạo mà thôi. Trong đó thì năm cực đầu tiên là kim mộc thủy hỏa thổ, là căn bản của tu luyện, cũng là quy tắc vận hành của thiên địa. Mà năm cực này ta tu luyện bằng cách lấy ngũ tạng của bản thân ra làm cơ sở, lấy chính mình làm nguồn lưu thông, chứ không phải dựa vào nguồn lực của thiên địa. Do đó sức mạnh của ta không bị giới hạn bởi bất kỳ một địa giới nào. Ở bất kỳ đâu ta cũng có thể phát ra sức mạnh ngũ hành thuộc về ta. Hứa Thành suy nghĩ, tay phải nâng lên, lòng bàn tay khẽ mở ra, ánh mắt tập trung vào. Ngay lập tức một lượng lớn lực lượng kim tính tụ lại trong lòng bàn tay, dần dần đạt đến cực hạn. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên một cách sắc bén. Kim cực đạo thì có thể điều khiển mọi thứ kim loại trong thiên địa, không có thuật pháp cố định, sử dụng như thế nào tùy thuộc vào tâm ý. Mộc thủy hỏa thổ cũng là như vậy. Hứa Thành nhào mắt lại, cảm giác rằng ngũ hành đạo này ở trong cảm nhận của hắn giống như những cái khối xây dựng, có thể tạo ra bất kỳ một hình dạng nào theo ý mình. Trên lý thuyết thì giới hạn sức mạnh ngũ hành là tưởng tượng của ta, nghĩa là tiếp theo phải cảm ngộ và sáng tạo thần thông ngũ hành. Mà điều quan trọng nhất, ngũ hành có thể trở thành thần thông đơn lẻ, mà kết hợp với nhau cũng có thể trở thành thần thông. Sau khi biểu hiện ngũ hành đạo trên tay và từ từ khám phá, Hứa Thành suy tư. Ngoài ra thì khả năng của ảnh tử không có bị giới hạn bởi thần thân hay là tiên thân. Hứa Thành vung tay, lập tức ảnh tử dưới chân lan ra, bao phủ lên cả ngọn núi. Hứa Thành nhìn thấy bản thể của ảnh tử. Cây đại thụ, trao quan tài và những con mắt, tất cả đều phát ra dao động cảm xúc nịnh bợ. Còn có đế kiếm nữa. Hứa Thành thì thầm, đế kiếm nó thuộc về tiên tu, tất nhiên không thể tiếp tục để lại trong thần thân, nên được Hứa Thành lấy ra, dung nhập vào cỗ thân thể tiên nhân này. Cảm nhận đế kiếm trong cơ thể, Hứa Thành nhớ lại các kiếm thức mà Chấp Kiếm Đại Đế đã truyền thụ cho, nào là địa tàng, liệt không, thiên cung, tinh huy và kiếm cuối, nhân gian. Hứa Thành hồi tưởng năm chiêu kiếm pháp này, sau một lúc tiếp tục tư duy. Thêm vào đó, pháp thuật của ta còn bao gồm cả kim ô luyện vạn linh và tiên thuật. Trán của Hứa Thanh lóe lên ánh lửa màu đen, hình bóng kim ô hiện ra sau lưng, ngọn lửa lan tỏa ra xung quanh, ở dưới sự điều khiển và tăng cường của hỏa cực đạo, sức mạnh của ngọn lửa tăng lên đột ngột, ngay cả kim ô cũng tự nhiên mọc ra nhiều đuôi, truyền tới Hứa Thanh sự vui vẻ. Sau khi quan sát một lúc, Hứa Thanh cảm nhận tiên thuật của mình. Tiên thuật là một loại cấm thuật, hắn lại không được nắm giữ quá nhiều. một là lục tặc vọng sinh và một là ngũ cẩu xá tiên. Cái trước thì là quyền hành đạo ngân, cái sau là dựa trên cảm ngộ của hắn, đều có thể sử dụng được. Hứa Thành đang suy nghĩ, đột nhiên mắt phải lóe lên ánh sáng u ám, lực lượng quyền hành xóa bỏ được hình thành trong đó. Mà về pháp bảo, Hứa Thành giơ tay lên, có ba ánh sáng lóe lên biến thành ba kiện bảo vật. Một là kim châm có thể khâu vá nhân quả, một là cây kéo có thể cắt đứt nhận thức, một là tấm khiên có thể bảo vệ bản thân. Hai cái đầu tiên nó đến từ tà sinh, cái cuối thì Hứa Thành lấy được ở trong Ma Vũ Thánh Địa. Nhìn ba kiện bảo vật này, Hứa Thành há miệng húp một cái, lập tức cả ba bảo vật đại đế này hóa thành một dòng ánh sáng dung nhập vào trong miệng, được hắn cất trữ trong cơ thể. Mà các đoàn sát thủ thì ánh mắt Hứa Thành lóe lên, Tình Trung Lao Nguyệt nó đại diện cho cực không đạo, là một trong những tuyệt chiêu cuối. Nhật Quỹ thì ảnh hưởng đến thời gian, nó đại diện cho cực thời đạo, là hai trong số đó. Còn có một đoàn sát thủ khác cũng có thể biểu hiện ra, nhưng việc xây dựng chiêu này sẽ phải là ngũ hành. Đó là Trảm Thần Đài, hoặc chính xác hơn nên gọi là ngũ hành Trảm Thần Đài. Còn cuối cùng thì là Hứa Thành hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Các biến đổi khác của cực không đạo và cực thời đạo. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên những gì hắn cảm nhận và thấy được trong vòng xoáy thông đạo. Không gian lớn vô hạn, nhỏ vô hạn, thời gian dài vô hạn, ngắn vô hạn. Hứa Thanh nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra. Hắn biết rằng bản thân hiện tại cần cảm ngộ rất nhiều thứ, cơ thể tiên nhân này cũng có nhiều điểm cần được khai thác. Đây chính là lý do hắn chọn đến tiên đô của tinh cầu thứ năm để học hỏi và rèn luyện. Mọi thứ không thể quá vội vàng. Hứa Thành bình tĩnh lại, nhắm mắt và âm thầm cảm ngộ. Thời gian dần trôi qua, khi mà 4 canh giờ trôi qua, thiên không đột nhiên biến động, tiếng sấm vang lên, xé toạc bầu trời của thế giới này, khiến cho mọi sinh linh trong giới này đều rung mình, theo bản năng ngước lên nhìn trời. Còn mắt thứ 9 đã xuất hiện, khi mở ra thì bầu trời đen tối đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, mặt đất âm u cũng bị sắc đỏ này lập tức nhuộm luôn, cả thế giới như chìm trong biển máu. Khí tức kinh khủng giáng xuống từ trên bầu trời, áp lực đáng sợ hóa thành cuồng phong, quét qua mọi nơi. Còn có những lời thì thầm như tiếng nói của thiên đạo vang lên bên tai của mỗi sinh linh, trở thành tiếng sấm. Mà trong thế giới này, tất cả mọi sinh linh, cho dù là phàm nhân hay tù sĩ, bất kể là thôn trấn hay thành trì, thậm chí là giữa vùng hoang dã, tất cả trong khoảnh khắc những tiếng thì thầm của thiên đạo chuyển đến thì đều quỳ lạy trước thiên không. Thần thái của họ bất kể trước đó như thế nào, nhưng vào khoảnh khắc này, ở dưới tác động của âm thanh thì thầm, tất cả đều trở nên cuồng nhiệt. Dù cơ thể khô gầy, dù sinh mệnh sắp tàn, thì vẫn dốc hết sức mình, hiến dâng tất cả những gì họ có. Hài đồng là như vậy, lão nhân là như thế, tất cả sinh linh khác cũng không hề khác biệt. Trong sự hiến dâng vô tư và tự nguyện này, sinh cơ của họ hóa thành từng làn khói trắng, từ khắp nơi trong thế giới bay lên, hội tụ về 9 con mắt đỏ thẫm kia. Và bị 9 con mắt này hấp thu. Đúng lúc này Hứa Thanh mở mắt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tất cả. Tu vi trong cơ thể vận chuyển, ngũ tạng lay động, cả 7 đại thế giới dâng lên, tỏa ra linh lực nồng đậm, nhập vào trong đôi mắt. Hắn nhìn thấy đó không phải 9 con mắt, mà là 9 cái pháp trận. Bên trong mỗi pháp trận đều có một bộ hải cốt đang ngồi xếp bằng. Còn có sinh cơ, chưa có chết. Hứa Thành chăm chú nhìn 9 bộ hải cốt, càng nhìn kỹ vào ngoại hình của họ, hắn càng thấy rõ, họ không phải là tộc quần của thế giới này, mà là nhân tộc. Đồng phục nhất quán, điều này chứng tỏ họ đến từ cùng một thế lực sau. Họ là đang chữa trị ư? Trong mắt Hứa Thành thì sinh cơ trong thế giới này, lúc này đều hội tụ vào 9 bộ hải cốt đó. Nhưng ngay sau đó, sinh cơ lại từ thiên linh cái của họ tản ra, bay đến nơi cao hơn mà Hứa Thành không thể nhìn thấy. Không phải là chữa trị, họ đang luyện hóa để lọc tạp chất, đôi mắt Hứa Thanh sáng lên. Cùng lúc đó một luồng khí tức yếu ớt dần hồi sinh trên vai của Hứa Thanh. Ngay sau đó, thân thể của bức tượng Nê Hổ Ly từ từ biến đổi, xuất hiện một chút huyết nhục. Ngay khi mở mắt, lời phàn nàn đã chuyển vào trong tai. Cái nơi quái quỷ gì đây? Tiểu tử, ngươi đến tinh cầu nào vậy? Nơi này làm sao mà có thể trấn áp một thần linh kinh khủng đến mức này? Hoàn toàn bài trừ tất cả thần lực, ta thật khó khăn mới có thể tỉnh lại. Nê Hồ Ly yếu ớt mở miệng, sau đó không đợi Hứa Thành đáp lại. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là mặt đất, ánh mắt nàng co lại. Bên dưới có phong ấn một vô hạ. Sau đó nàng đảo mắt qua thế giới, lại nhìn 9 con mắt trên bầu trời, sững người ra, hít vào một hơi. Luyện thần trận. Hứa Thành nghe vậy nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, trước đó ta đã nói rồi, nơi ta sắp đi có lẽ sẽ không hoan nghênh thần linh. Nếu hồ ly rụt đầu lại, mở miệng yếu ớt. Nơi này có trấn áp vô hình quá lớn với ta, hơn nữa đâu chỉ là không hoan nghênh. Lấy một tiểu thế giới để bố trí luyện thần trận, hút lấy lực lượng thần linh bên dưới để cung cấp cho chúng sinh. Đây là bước lọc đầu tiên, sau đó lại hút sinh mệnh từ cơ thể chúng sinh để chín cỗ hải cốt luyện hóa. Đó là bước sàng lọc thứ hai. Trải qua hai bước lọc này, lực lượng tỏa ra là vô cùng tinh thuần, có thể được hấp thu. Thật là ác độc, còn độc hơn cả đại lục vọng cổ của các ngươi. Chỉ là không biết cách bố trí này là duy nhất hay là nhiều nơi. Với nơi này, trong lòng Nê Hồ Ly dấy lên sự e dè. Nàng suy nghĩ một lúc, cơ thể lay động, biến thành một chiếc khuyên tai đeo vào dái tai của Hứa Thanh. Như vậy sẽ an toàn hơn. Nê Hồ Ly lẩm bẩm một câu, từ chiếc khuyên tai mà nàng biến thành, nàng lại thè lưỡi liếm tai của Hứa Thanh, cảm nhận khí tức nguyên dương của hắn. Dường như hành động này có thể khiến nàng an tâm hơn. Hứa Thanh có chút nhột nhạt không thoải mái, nhưng khi thấy tình trạng của Nê Hồ Ly, hắn cũng không ngăn cản. Lúc này nhìn chín con mắt trên bầu trời, trong mắt hắn lộ vẻ suy tư. Chúng không phát hiện ra sự xuất hiện của ngươi sao? Ngươi không định ra tay phá bỏ nơi này à? Nê Hồ Ly yếu ớt hỏi. Hứa Thanh lắc đầu. Phá bỏ nơi này thì rất dễ, nhưng với cách bố trí như vậy thì bên ngoài chắc chắn còn có những biện pháp phòng hộ khác. Hiện tại thương thế của ta chưa có hoàn toàn hồi phục, đối diện với tình huống không rõ, ta cần phải ở trạng thái đỉnh phong thì mới ra tay. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Tính cách quán xưa nay luôn điềm tĩnh và kiên nhẫn, đây là thói quen được hình thành từ thuở nhỏ. Sau này tiến vào thất huyết đồng, thói quen đó vẫn không hề thay đổi. Hiện tại ở nơi xa lạ như thế này, hắn rất rõ, nếu như đã không hành động thì thôi. Một khi hành động, cần phải có đủ tự tin để đối mặt với những tình huống không rõ ở tương lai. Được thôi, ta tạm thời không giúp ngươi được, nơi này trấn áp quá lớn, ta cần ngủ để dần thích ứng. Nê Hồ Ly yếu ớt nói, trong lòng thì thở dài. Thầm nghĩ bản thân vì nguyên dương mà đến một nơi quái dị như vậy, thực sự là liều lạm, rất liều mạng vì cái chày mà. Hứa Thanh gật đầu, tiếp tục quan sát. Cứ như vậy một đêm trôi qua, đối với chúng sinh trong thế giới này, mỗi một lần chín con mắt cùng xuất hiện là lúc họ hiến tế. Đến sáng hôm sau khi mà việc hiến tế kết thúc, điều chờ đợi họ là sự yếu ớt cực độ. Nhưng rõ ràng, để duy trì sự hấp thu liên tục, để duy trì sự cung cấp không ngừng, chín con mắt này khi hút sinh mệnh thì vẫn không có lấy hết, mà để lại một chút sinh cơ, giữ lại hy vọng để nó trở thành tuyệt vọng thực sự. Trên bầu trời lúc này tám con mắt đã biến mất, chỉ còn lại một con mắt thôi. Những ngày sau đó Hứa Thành vẫn đả tọa trên đỉnh núi, khi con mắt thứ tư xuất hiện trên bầu trời. Vết thương do vòng xoáy nguyên thủy hải gây ra cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục, bản thân hắn ở vào trạng thái đỉnh phong. Trong những ngày tiếp theo, Hứa Thành không lãng phí thời gian nữa, tập trung vào việc cảm ngộ ngũ hành chi đạo để kết hợp hình thành Trảm Thần Đài. Ngoài ra hắn cũng dành chút tâm trí để cảm ngộ sự biến đổi không thời gian trong vòng xoáy thông đạo. Hắn cảm giác mơ hồ rằng không gian và thời gian trong vòng xoáy này có nghĩa rất lớn trong việc khẳng định bản thân và tìm kiếm con đường của riêng mình. Thời gian trôi qua, thế giới càng nhuộm màu đỏ hơn. Ngày thứ 9 lại đến, trên bầu trời con mắt thứ 9 đáng sợ từ từ hiện ra. Ánh sáng đỏ bao phủ, chúng sinh lại hiến tế, đất trời chìm vào bóng tối. Hứa Thành đứng dậy trên đỉnh núi, đã đến lúc phải rời đi. Hắn bình tĩnh nói, một bước tiến về phía bầu trời. Vừa bước ra thì đất trời bỗng nhiên rung chuyển, một loạt tia sét bùng nổ dưới chân Hứa Thanh, lan ra khắp bầu trời rồi liên tục nổ tung. Từ xa nhìn lại, bóng dáng hắn từng bước đi tới, mỗi bước đều làm cả thế giới rung chuyển, sấm sét nổ tung, khiến cho bầu trời biến sắc, giống như đang tranh đấu với trời vậy. Mà chín con mắt trên bầu trời, hành động hút sinh mệnh của chúng lập tức dừng lại. Chín con mắt đỏ rực đồng loạt xoay chuyển, đột ngột nhìn về phía Hứa Thanh vừa xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Vào thời điểm đó, đồng tử của chín con mắt khổng lồ màu đỏ đột nhiên co lại. Bên trong những con mắt đó, những bộ hải cốt đang đả tọa để luyện hóa linh khí hấp thụ cũng đồng dạng chấn động. Rõ ràng là sự xuất hiện của Hứa Thanh đã khiến cho chín con mắt này cảm thấy là vô cùng bất ngờ. Trước đó hoàn toàn không có chút dấu hiệu báo trước. Chỉ đến khi Hứa Thanh bước ra, họ mới có thể cảm nhận được. Sự việc này mang ý nghĩa vô cùng lớn, khiến cho những tù sĩ trong chín con mắt đều cảm thấy tâm thần bấn loạn. Xin lỗi vì đã làm phiền, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Ta muốn rời khỏi nơi này, không biết các người có thể nhường đường được không? Nếu như có thể rời đi mà không cần động thủ thì đương nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên rõ ràng lời nói của Hứa Thanh không có tác dụng gì. Lúc này những con mắt đỏ rực đều lộ ra sự thù địch mạnh mẽ. Trong con mắt của chín tu sĩ bên trong, dù không biết người đột ngột xuất hiện này sao lại vào được tiểu thế giới của gia tộc bọn họ, nhưng bất kể thế nào, họ cũng không thể để nơi đây xảy ra bất kỳ biến cố nào cả. Vì vậy sát ý bừng bừng, không chút do dự lập tức muốn chuyển tin tức này ra ngoài. Nhưng mà sự xuất hiện của Hứa Thanh sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên là có phương pháp đối phó toàn diện. Hắn rất rõ ràng, chín con mắt này rất kỳ dị, nhưng phá hủy chúng không phải là điều khó, thậm chí cả bao gồm những tu sĩ ở trong. Xử lý họ cũng dễ thôi. Điều hắn thực sự cần đề phòng đó là sự can thiệp đến từ bên ngoài trong quá trình hắn phá vỡ không gian. Hứa Thanh tin rằng dựa trên cách bố trí của tiểu thế giới này thì bên ngoài rất có khả năng sẽ tồn tại người bảo hộ. Nếu trong quá trình phá vỡ không gian mà bị can thiệp từ bên ngoài thì rất dễ gây ra bất trắc. Vì vậy phương pháp tốt nhất là phải đảm bảo việc phá vỡ không gian diễn ra thuận lợi. Chỉ khi mình ra ngoài rồi đối phương mới có thể phát hiện. Khi đó thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mà khi hắn từng bước tiến lên không trung, đồng thời tay phải cũng vung lên, ở tại điểm cuối của bầu trời, phía trên của chín con mắt, hư không xoắn vặn, trời đất ầm ầm, một cái kéo khổng lồ hiện ra. Cái kéo to lớn đến mức có thể thay thế cả bầu trời, vừa xuất hiện, khí tức của bảo vật đại đế đã như cơn bão cuốn qua bát phương. Chính là bảo vật đại đế có thể cắt đứt tất cả dấu vết và nhân quả, nó xuất hiện rồi mạnh mẽ cắt đứt, rõ ràng là không có âm thanh. Nhưng ngay lúc đó trong tai chúng sinh và cảm nhận của những tu sĩ trong chín con mắt lại nghe thấy âm thanh răng rắc, chấn động đến tận linh hồn. Những thông tin họ định truyền ra ngoài trong khoảnh khắc đều bị cắt đứt, nhưng còn chưa kết thúc, lập tức cây kim của đại đế lóe sáng khâu lại nhân quả bị cắt đứt, kết nối những cảnh tượng mà Hứa Thanh đã nhìn thấy vào 9 ngày trước. Như vậy, nơi này một mặt là không có thông tin nào được truyền ra ngoài, không còn chút dao động nào. Ở một mức độ nào đó, nó đã được ẩn giấu và trở nên độc lập. Mặt khác thì cây kim của đại đế khâu vá lại mọi thứ đã che giấu tất cả. Nhờ vào cách xử lý này, trừ phi là có thần niệm xâm nhập, nếu không, ở trong thời gian sắp tới, sẽ không thể cảm nhận được là một chút bất thường nào của nơi đây. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Thanh từng bước đi lên bầu trời, trong mắt lập lòe hàn quang. Nếu đã không thể đàm phán thì... Chân phải của Hứa Thanh đặt xuống bước cuối cùng. Lúc này bầu trời ầm ầm vang dội, sấm sét từ dưới chân hắn bùng lên như vô số những con rắn đỏ lao về phía chín con mắt. Chín con mắt chấn động, ánh sáng đỏ rực rỡ. Cùng lúc đó chín tù sĩ bên trong giơ tay lên, khuôn mặt nghiêm trọng, nhận ra rằng hai món bảo vật đại đế kia không tầm thường và cũng cảm nhận được thông tin đã bị cắt đứt. Vì vậy họ lập tức nghiến răng nhanh chóng kết ấn, ngay lập tức ánh sáng đỏ của chín con mắt bùng lên, tỏa ra lực lượng trận pháp bảo hộ đáng kinh ngạc, đồng thời cơ thể của chín tu sĩ cũng từ trạng thái khô héo nhanh chóng thay đổi, sử dụng ngay sinh cơ hấp thu được từ chúng sinh, phục hồi lại với tốc độ cực nhanh. Dường như đối với họ, mối nguy hiểm bất ngờ này khiến họ phải tranh giành từng giây từng phút mới có cơ hội để mà sống sót. Hứa Thanh mặt không biểu lộ cảm xúc, chín tu sĩ kia dù có tu vi thế nào, chỉ cần không đạt tới chúa tể thì dù có hồi phục cũng chẳng có tác dụng cây rắm gì. Đây cũng là một cơ hội để kiểm tra tiên thân của ta. Hứa Thanh nhào mắt tay phải nâng lên, chỉ vào con mắt đầu tiên. Ngay lập tức lực lượng kim ở trong phổi bùng nổ theo nhịp thở, sức mạnh lan tỏa khắp bát phương, chỉ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Ảnh hưởng đến tất cả kim loại trong thế giới này, tất cả vũ khí, tất cả những tu sĩ liên quan đến hệ kim, ngay lập tức trời đất ầm ầm biến động. Ngũ hành kim ở trong tiểu thế giới và thời điểm này đã bị thay thế. Lực lượng cực kim của Hứa Thanh bằng một tư thế mạnh mẽ trở thành đạo của thế giới nơi đây. Trong cảm nhận của Hứa Thanh thì vào thời điểm này, hắn có thể kiểm soát tất cả lực lượng kim trong thế giới chỉ bằng một ý niệm. Ánh mắt của hắn lóe lên, ngay lập tức ngũ hành kim hệ trong thế giới đồng loạt bùng nổ, hội tụ từ mặt đất, từ hư không, từ trời, tạo thành một dòng sông lớn, tạo thành một ngón tay khổng lồ, làm từ lực lượng hệ kim. Một ngón tay chạm vào con mắt đầu tiên trên bầu trời. Chỉ là một cú chạm nhẹ và con mắt đang điên cuồng vận hành trận pháp tỏa ra sức mạnh bảo hộ. Trận pháp không thể ngăn cản chút nào ầm ầm vỡ nát, cùng với con mắt và tu sĩ bên trong đang phục hồi, không thể chạy thoát. Tiếng nổ vang lên, con mắt vỡ nát rồi từ trên trời rơi xuống. Tu sĩ bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bị lực lượng kim của thế giới bao phủ, hình thần câu diệt. Những tu sĩ trong 8 con mắt còn lại mỗi người đều kinh hoàng, cố gắng hết sức để phục hồi. Đây chính là cực tiên sao? Ngon! Hứa Thanh thì thầm, lúc này hắn có cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Khi mà thay thế kim đạo của thế giới này, hắn dường như đã trở thành thiên đạo của cả thế giới. Ngay sau đó hắn thở ra một chữ, mộc. Lực lượng của mộc từ lá gan, theo lời của Hứa Thanh chuyển khắp tiểu thế giới. Tất cả thảm thực vật trong đây, tất cả tu sĩ liên quan đến hệ mộc, tất cả các vật chất liên quan đến mộc đều rung lên. Tiếp theo, thế giới mất đạo đã bị thay thế. Một ngón tay khổng lồ làm từ lực lượng cực mộc cũng hội tụ ra trong hư không, mang theo sinh cơ mạnh mẽ và nỗi sợ hãi vô tận, đâm vào con mắt thứ hai. Một cảnh tượng khiến chúng sinh trong tiểu thế giới này chấn động đã xuất hiện. Chín con mắt lại rớt một con. Đất trời biến sắc, gió nổi mây vần. Tiếng của Hứa Thanh đã trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới. Thủy. Nước tới từ thận như biển cả mênh mông, tràn ngập trời đất, tạo thành sóng lớn tràn ngập cả thiên địa, cuốn trôi mọi thứ, bao phủ tất cả. Rất may là nó không có mùi khai. Thế giới này quá nhỏ, sau khi bị Hứa Thanh thay thế thiên đạo, nhất niệm quán là có thể trưởng khống chúng sinh. Hỏa. Tiếng đập của trái tim vang lên như sấm sét, lửa bùng lên từ trong đó, lóe sáng trong mắt chúng sinh, thiêu đốt tất cả ngọn lửa. Cuối cùng là thổ, đại địa rung chuyển, dường như tất cả các vùng đất trong tiểu thế giới này vào thời điểm này đều có ý chí riêng, truyền tải sự phẫn nộ bị kìm nén nhiều năm đến những con mắt trên bầu trời. Ba ngón tay mà chúng hóa thành đâm lên bầu trời, ba con mắt bị phá vỡ, ba tu sĩ bỏ mạng. Sức mạnh ngũ hành vào thời điểm này đã hoàn toàn bị Hứa Thanh kiểm soát. Bị hắn thay thế và hóa thân thành thiên đạo. Đồng thời bốn tu sĩ còn lại trong bốn con mắt đỏ, cơ thể của họ cũng phục hồi khỏi trạng thái khô héo. Họ đứng dậy với vẻ kinh ngạc, giơ tay về phía con mắt khổng lồ của mình. Bốn con mắt khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, bị họ ấn lên trán. Dưới sự gia trì, khí thức mạnh mẽ bùng nổ trên cơ thể họ, uẩn thần thất giới. Lúc này cả bốn người đều mang theo vẻ mặt âm trầm, đồng thời trong lòng dâng lên sự e dè nồng đậm. Một người trong số họ nhìn chăm chú vào Hứa Thanh, đột nhiên mở miệng. Bất kể vì mục đích gì mà các hạ xuất hiện ở đây, muốn rời đi chỉ có một cách, đó là để chúng ta ra ngoài, từ bên ngoài mở đường để rời khỏi thế giới này cho ngươi. Ngươi không tin thì có thể để một trong bốn người chúng ta đi ra. Chúng ta tu luyện đến mức này, không cần thiết nhất định phải đánh nhau, các hạ nghĩ sao? Lời của người này vang lên, ba người còn lại không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng họ đều rất rõ ràng. Sự xuất hiện của người trước mắt, bất kể là vì lý do gì, trừ phi là có bối cảnh khủng khiếp, nếu không đã xâm nhập vào địa điểm bí mật của gia tộc thì phải chết. Mà tình huống hiện tại là họ không chắc chắn và cũng không muốn chết, vì vậy mà họ cần phải ra ngoài ngay lập tức để liên hệ với các trưởng lão đang bí mật bảo hộ ở bên ngoài. Chỉ cần đối phương ra tay, người trước mắt chắc chắn sẽ chết, vì vậy họ đồng loạt gật đầu truyền lời. Trước đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta cũng có chút phản ứng thái quá. Trong lúc nói chuyện, bốn người cảnh giác rồi từ từ lui lại. Nghe lời của bọn họ, Hứa Thanh nhìn cả bốn người rồi lắc đầu, tay phải nâng lên. Ngay lập tức trời rung đất chuyển, thế giới ầm ầm vang dội. Trên bầu trời, năm ngón tay của thiên đạo được tạo thành từ ngũ hành, cùng với động tác giơ tay của Hứa Thanh bắn thẳng về phía bốn tu sĩ kia. Bốn tu sĩ này sắc mặt biến đổi, đồng loạt bộc phát tu vi muốn chống cự. Nhưng năm ngón tay này là thiên đạo do ngũ hành trong tiểu thế giới hóa thành, nó chứa đựng ý chí của thế giới này. Sau khi sát ý của Hứa Thanh tỏa ra thì đó chính là sát cơ của thiên đạo, nơi mà nó đi qua thì trời long đất lở. Bất kể bốn tu sĩ kia chống cự như thế nào, phản kích ra sao thì cũng đều vô ích. Ngay lập tức khi mà năm ngón tay thiên đạo bùng nổ thì tiếng hét thảm thiết vang lên. Bốn tu sĩ này hóa thành bốn đóa hoa máu, trong chớp mắt nở rộ rồi rơi xuống đại địa. Ta tin tưởng chính bản thân mình hơn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nhìn lên trời, tay phải nắm vào hư không. Ngay lập tức kiếm khí kinh thiên từ cơ thể Hứa Thanh bùng nổ, hóa thành đế kiếm. Sau khi được hắn chộp vào trong tay, điều động lực lượng ngũ hành này, vận hành uy thế thiên đạo để hội tụ thành đế kiếm, chạm thẳng lên trời. Kiếm khí ngút trời, ánh kiếm diệt hư, kiếm ý phá không. Trong chớp mắt hư không tan vỡ, bầu trời âm chuyển động, một vết nứt khổng lồ mạnh mẽ xé toạc bầu trời, lộ ra bầu trời ở bên ngoài. Lúc này chúng sinh trong tiểu thế giới nơi đây ở trong đầu như có hàng vạn tiếng sấm sét nổ vang. Họ ngây ngốc nhìn lên bầu trời, nhìn vào vết nứt đó. Đối với phần lớn bọn họ thì đây là một cảnh tượng lật đổ và kinh hoàng, bởi vì bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Vậy chúng ta là gì? Vô số người ngơ ngác kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Họ lẩm bẩm trong khi Hứa Thanh bước đi giữa không trung. Ở trong tiếng động ầm ầm của bầu trời, trong sự rung chuyển của tiểu thế giới, thân hình Hứa Thanh đã tới vết nứt. Hắn cúi đầu nhìn tiểu thế giới, sau đó bước vào vết nứt. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong một vùng trời đất kỳ lạ, một cái mái vòm khổng lồ giống như một cái nắp bao phủ nơi đây. Nơi đây chả có một chút dị chất nào của thần linh, mà chỉ có linh khí nồng đậm. Nhìn qua cái mái vòm thì có thể thấy bầu trời bên ngoài tràn ngập ánh sáng đỏ. Ánh sáng đó lưu động như cực quang, như một dòng sông vậy. Về phần mặt đất ở dưới mái vòm là một cái đầm lầy, như thể nước biển khô cạn tạo thành. Có vô số bong bóng nổi lên trên đầm lầy. Mà khi nhìn vào những bong bóng đó, Hứa Thành kinh ngạc phát hiện ra, những bong bóng này lại là từng cái tiểu thế giới. Mà trong những tiểu thế giới đó đều đang trấn áp thần linh. Nơi đây dường như là một cái ngục giam thần linh. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh hơi thở dồn dập, đồng thời hắn cũng thấy được vô số sợi tơ từ những tiểu thế giới này từ từ bốc lên như làn khói rồi dung nhập vào trung tâm của mái vòm. Ở đó có một vòng xoáy hút lấy tất cả. Nơi này là ngục giam thần linh, bên ngoài mái vòm mới là thế giới thực sự. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cuối cùng cũng có được một phán đoán sơ bộ về vị trí hiện tại của mình. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa. Hầu như ngay khi hắn nhìn tới, thì một luồng khí tức chúa tể từ phía xa bùng nổ, tiếp đó là tiếng gào thét chói tai truyền khắp bát phương. Chúa tể đang tới gần, còn có giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí rất đậm vang lên khắp nơi. Thú vị, linh quáng của gia tộc lão phù canh giữ lại xảy ra chuyện vượt ngục hiếm hoi như vậy. Linh quáng, ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén, việc nơi đây có một người bảo hộ thì không nằm ngoài dự tính, vì vậy sự xuất hiện của vị chúa tể này cũng chẳng khiến Hứa Thanh ngạc nhiên. Còn về phần tu vi của đối phương thì Hứa Thanh cũng đã đoán trước được, dù sao nơi này có vẻ như là đệ ngũ tinh cầu, có thể trấn áp cả vô hạ. Điều thực sự làm hắn ngạc nhiên là cái cách mà người bảo hộ gọi nơi đây. Quáng ở đây thông thường là để ám chỉ các nguồn tài nguyên. Trong suy nghĩ trước đây của Hứa Thanh, linh quáng hẳn là một cái quặng được hình thành từ linh thạch, nhưng khi nhìn lại, lấy thần linh làm nguồn, luyện hóa sinh mệnh của thần linh, sau đó lại thông qua chúng sinh trong tiểu thế giới để hấp thụ, để cho bản thân lọc bỏ tạp chất, rồi lại để những người tu luyện tiếp tục lọc bỏ một lần nữa. Như vậy linh khí tỏa ra sẽ trở nên cực kỳ thuần khiết. Nhìn theo cách này, thực sự là phù hợp với khái niệm linh quáng, kết hợp với những lời của những người trước đó nói về gia tộc và ý nghĩa trong lời nói của vị này. Nơi đây thuộc về gia tộc của bọn họ. Một gia tộc, người bảo hộ linh quáng là chúa tể, vậy thì lão tổ trong gia tộc sẽ có tu vi gì? Thế giới, nơi mà gia tộc này ở lại có tầm vóc như thế nào? Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sự tinh anh, hắn càng tin chắc rằng mình đã đến đúng vào đệ ngũ tinh cầu. Nhưng ta đến đây thông qua nguyên thủy hải, tại sao lại xuất hiện trong tiểu thế giới đó? Có phải là tình huống bất ngờ hoặc có sự can thiệp khác nào không? Mà xét về chi tiết thì có lẽ ta sẽ nhận được một số câu trả lời từ vị chúa tể này. Nghe đến đây, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi phát ra tiếng vang. Chúa tể rất mạnh mẽ, nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần này. Hắn cũng có đoàn sát thủ có thể giết chết chúa tể. Vì vậy, đối với hắn, không phải không thể giết. Nhưng chúa tể sẽ không đứng yên mà không chống cự. Vì vậy, muốn đảm bảo có thể giết chết hoàn toàn, thì ta cần một thời điểm thích hợp. Tất nhiên, nếu có thể giải quyết mà không động thủ là càng tốt. Hứa Thanh nhào mắt lại nhìn về phía xa. Tiếng vang trời làm cho chiếc màn bảo vệ nơi này bị biến dạng. Trong chớp mắt, hư không bị xé toạc với tốc độ cực nhanh của đối phương. Từ xa nhìn lại giống như có một con mắt khổng lồ mở ra trên không trung. Trong con mắt do vết nứt tạo thành, một bóng dáng thình lình xuất hiện, đứng giữa không trung. Đó là một tu sĩ trung niên có diện mạo nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng, thân hình gầy gò, nhìn không có vẻ vạm vỡ cho lắm. Một thân trường bào màu đen tỏa ra vẻ âm u, chung quanh cơ thể còn bao phủ bởi một làn khí đỏ, giống như dòng sông chảy, gây ấn tượng khá mạnh. Điều kinh ngạc nhất là khí tức trên cơ thể gã. Khí tức này khiến đất trời biến sắc, chấn áp hư không, làm cho tiếng sấm vàng dội không ngừng, lại càng làm nổi bật uy nghiêm của người tới. Thậm chí nước bùn trong đầm lầy dưới mặt đất cũng bị kéo lên, xoay quanh. Dường như là sự xuất hiện của tu sĩ trung niên này giống như một cái hố đen, có thể hút tất cả mọi thứ. Ngay cả ánh mắt khi nhìn vào gã cũng sẽ bị biến dạng. Lúc này khi mà Hứa Thanh nhìn về phía chúa tể trung niên thì ánh mắt của người này cũng rơi trên người Hứa Thanh. Sau khi quan sát một lát, gã lạnh lùng mở miệng. Không phải là nô bộc trong linh quáng, cũng không phải là sinh vật thần tính, mà nơi này không có dấu vết bị xâm nhập từ bên ngoài. Tu sĩ trung niên từ trên cao nhìn xuống Hứa Thanh, nhìn đi nhìn lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nhìn lại tiểu thế giới bị Hứa Thanh xé toạc, gã nhào mắt lại, dập tắt sát ý, giọng nói trầm trầm vang lên. Có vẻ như, ngươi vì một sự cố nào đó mà vô tình xuất hiện trong linh quáng, còn việc giết một vài nô tài luyện linh thì không sao. Nhưng điều ta cần biết là thân phận và mục đích của ngươi, cũng như lý do vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Giọng của gã mang theo một cảm giác áp bức kỳ lạ bao phủ chung quanh. Hứa Thành nhào mắt lại, người này có thể nhìn thấu được cách hắn tới đây, điều này cho thấy đối phương có tầm nhìn sắc bén. Người này có ý tứ trong lời nói, đang dò xét để ta phán đoán, như vậy ta cũng có thể gián tiếp tìm hiểu. Hứa Thành suy nghĩ, rồi khẽ chắp tay. Ta là Viêm Huyền Tử, do một sự cố đặc biệt mà hiện tại đang ở Quý Địa. Sự cố gì? Tu sĩ trung niên ngắt lời Hứa Thành, ánh mắt lóe lên truy hỏi. Hứa Thành nhíu mày, giọng nói bình tĩnh. Một lần thăm dò khe nứt không gian. Tu sĩ trung niên nghe vậy bật cười, nhìn Hứa Thành với ánh mắt đầy sắc bén. Thăm dò sao? Ta không nghĩ vậy. Linh quáng nằm ở trong tiểu thế giới, nó lơ lửng bên ngoài đại thế giới, không cùng một tầng không gian. Vì vậy khả năng xảy ra sự cố thông qua khe nứt không gian là cực thấp. Mà ngươi có tu vi uẩn thần thất giới, giết mấy tên nô tài luyện linh, chưa kịp phục hồi. Dù có suy luận, nhưng có thể xé toạc trời từ bên trong. Chuyện này không phải là nhiều, chỉ có một số thiên kiêu tuyệt đỉnh mới có thể làm được. Ánh mắt của tu sĩ trung niên ngày càng sâu. Nhưng thiên kiêu thì không thể không biết về quy tắc và sự nhạy cảm của linh quáng, nên khi bị ta hỏi thăm, chắc chắn sẽ phải nói rõ bối cảnh của mình. Nhưng dường như ngươi lại không biết gì cả. Thêm vào đó là khí tức tinh cầu bên ngoài vẫn chưa có tan hết trên người ngươi. Nhìn như vậy, ngươi không phải tu sĩ bản địa sao? Lời của tu sĩ trung niên vang lên, Hứa Thành mặt không biểu cảm, nhìn gã tiếp tục nói. Ta từng nghe nói nơi này trước khi khô cạn là nguyên thủy hải, vì vậy thỉnh thoảng có một số tu sĩ từ các tinh cầu khác đến đệ ngũ tinh cầu của ta thông qua nguyên thủy hải. Nhưng tu vi ít nhất cũng phải là hạ tiên. Tất nhiên thỉnh thoảng có một số thiên kiêu sử dụng cách khác để đi qua, mà những thiên kiêu này thường sẽ có người vệ đạo ở bên cạnh. Tu sĩ trung niên mỉm cười, nhìn Hứa Thành với ánh mắt tham lam. Còn ngươi khi bị ta hỏi thăm vẫn giấu giếm điều gì đó, điều này cho thấy người e ngại không muốn tiết lộ, cũng cho thấy rằng ngươi không có người vệ đạo ở bên cạnh, là một tu sĩ xa lạ từ tinh cầu bên ngoài. Những thông tin tinh cầu bên ngoài trong đầu ngươi sẽ có giá trị đối với ta. Tu sĩ trung niên cười lớn, ánh mắt lóe sáng, giơ tay phải lên chỉ về phía Hứa Thành. Khi rơi xuống thì một ngón tay khổng lồ được tạo thành quy tắc và pháp tắc hiện ra trên không trung. Ngón tay này rõ ràng đến mức thấy được cả vân tay. Nó hạ xuống càng lúc càng lớn, các khe rãnh càng rõ ràng. Ngón tay đã thay thế cả bầu trời với khí thế Thái Sơn ấp đỉnh, ầm ầm lao về phía Hứa Thành. Khí tức của chúa tể bùng nổ hoàn toàn, tạo ra một sự áp chế khủng khiếp. Nhìn vào ngón tay này, Hứa Thành nhào mắt lại, cơ thể cũng lập tức lùi lại. Đối phương có thể thông qua dăm ba câu nói mà phân tích ra được nhiều thông tin như vậy. Điều này cho thấy là trí tuệ của gã không tầm thường. Nhưng tương tự từ phản ứng của đối phương, Hứa Thành cũng đã nhận được câu trả lời mà mình muốn. Nơi đây thực sự là đệ ngũ tinh cầu và quá trình truyền tống quán không sai. Đây là điều mà Hứa Thành lúc trước lo lắng. Bây giờ câu trả lời này là nơi đây đã từng là nguyên thủy hải nhưng hiện giờ đã khô cạn, vì vậy việc truyền tống đến đây đã có một lý do hợp lý. Ngoài ra thì thông qua phản ứng của đối phương, Hứa Thanh còn xác nhận một điều, đó là ngoài tu sĩ trung niên trước mặt ra, rất có thể chỗ này sẽ không còn cường giả nào khác trong gia tộc của đối phương, thậm chí là có thể còn không gần nơi ở của gia tộc. Nếu không, gã sẽ không quan tâm xem bên cạnh hắn có người vệ đạo hay không. Bởi vì theo phán đoán của Hứa Thanh, việc trông coi linh quáng là nhiệm vụ của chúa tể thì lão tổ của gia tộc tất nhiên phải mạnh hơn nhiều. Nhưng suy nghĩ này lóe lên trong lòng Hứa Thanh, hắn càng thêm tự tin, nhìn vào ngón tay đang tiến gần. Ánh mắt hắn sáng bừng, ngũ hành trong cơ thể bộc phát, cộng hưởng với quy tắc ngũ hành ở trong ngục giam của thần linh, đồng thời vung tay lên. Lập tức từ tiểu thế giới bị xé mở phía dưới vang lên tiếng nổ lớn, ngũ hành bên trong bị Hứa Thanh kéo lên, xông ra khỏi khe nứt. Sau khi hòa vào ngũ hành bên ngoài tiểu thế giới, bàn tay thiên đạo lần nữa hiện ra. Khi ngón tay của chúa tể đập xuống Hứa Thanh giữa không trung thì bàn tay thiên đạo ở dưới lao lên tóm chặt lấy, hất mạnh lên trên. Âm thanh nổ tung, ngón tay của chúa tể hiện ra rung động dữ dội, va chạm với bàn tay ngũ hành. Quy tắc bên trong đối đầu, pháp tắc cũng va chạm, tạo thành một chuỗi âm thanh vang dội, tạo nên xung kích lan tràn ra bốn phía. Chúa tể trung niên không bất ngờ trước điều này, gã đã sớm nhìn ra sự bất thường của Hứa Thanh, ngay lập tức tay phải giơ lên, không còn là một ngón mà cả năm ngón kết hợp lại đè về phía Hứa Thanh. Ở dưới lực ấn này, lập tức năm ngón tay hóa thành cửu giới hóa thành cửu ma, chín tôn cự ma dữ tợn với hình dạng khác nhau, có con thì lưng cõng núi lớn, cái bụng rất to, có con mang theo biển lớn, có hai đầu hung ác, có con thì đứng trên thế giới, toàn thân là gai xương, có con chung quanh lại là những tiếng kêu ai oán của chúng sinh. Chín tôn cự ma dữ tợn hiện ra, đồng loạt gầm thét và lao về phía Hứa Thanh. Trước cảnh này, trong lòng Hứa Thanh không có quá nhiều gợn sóng, hắn mượn lực trùng kích trước đó mà liên tục lui lại, đồng thời tay bắt pháp quyết, trong mắt hiện lên đạo ngân của lục tặc vọng sinh, trong cơ thể thì vận chuyển ngũ cẩu xá tiên. Xuất chiêu chính là một loại cấm thuật tiên trong hệ thống tu luyện của đại lục vọng cổ ở thời huyền u cổ hàng, được gọi là tiên thuật. Với tiên thân cực tiên, thi triển cấm thuật của tiên ở trong quá trình 9 ngày của Hứa Thanh ở tiểu thế giới, uy lực mạnh hơn nhiều so với khi hắn còn thần thân, và uy lực bình thường phát huy cũng càng thêm kinh khủng. Dù sao thì đây là pháp môn kinh khủng mà tiên thuật đại đế đã nghiên cứu dành riêng cho các tu sĩ, chứ không phải là thần linh. Lúc này khi thi triển, lục dục không còn là những cảm xúc hư ảo, mà là cả một biển lục dục trước mặt Hứa Thanh. Biển này được tạo thành từ 6 loại dục vọng, trực tiếp bao phủ toàn bộ phạm vi, tạo thành một xoáy nước quay cuồng. Trong đó lục dục đan xen hoàn toàn bùng nổ. Đó là con người thì có dục vọng, nhưng ma quỷ dục vọng còn mạnh hơn. Vì vậy trong chớp mắt, chín tôn cự ma dữ tợn kia run rẩy, bị biển lục dục nhấn chìm, đồng thời thuật ngũ cẩu xá tiên của Hứa Thanh cũng được triển khai. Bằng một niệm vô hình, rơi vào thức hải của chúa tể trung niên, thay đổi ký ức của gã, rồi ẩn giấu ở bên trong, do đó mà che mắt được cảm giác. Tiếp theo là thức hải sẽ xuất hiện tóc trắng và hình thành xoáy nước, cánh cửa mở ra, tham cẩu vào nhà. Tất cả những điều này khiến gã chúa tể trung niên cảm thấy chấn động, chân mày nhíu lại. Gã chưa từng thấy thuật pháp nào như vậy. Có chút thú vị, đây có phải là đạo pháp đặc biệt ở tinh cầu của ngươi không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.